Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 255, hành động nào dễ đắc tội với người khác mà bạn lại hay bỏ qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động nào dễ đắc tội với người khác mà bạn lại hay bỏ qua? 1. Người ta nhắn tin, đọc rồi không trả lời thì thôi, còn gửi emo kiểu. Chấm. 2. Đừng phá vỡ niềm vui của người khác, kiểu như người ta khoe hôm nay đi chơi chỗ này chỗ kia vui lắm gì, chỗ đó có gì mà chơi, tôi chơi chán rồi. Như vậy là bất lịch sự. Chắc các bạn cũng từng dính một lần rồi nhỉ. 3. Phiền các bậc phụ huynh nên dạy trẻ con phân biệt chị và cô, đừng gọi lung tung. Cảm ơn. 4. Người ta có thể tự sỉ nhục mình, nhưng bạn đừng có tắt nước theo mưa mà sỉ nhục người ta. Ok. 5. Cứ mượn đồ dùng sinh hoạt của người ta mãi. Tuy không đáng bao tiền nhưng thực sự khiến người ta phản cảm đó. 6. Không hỏi xin mà tự lấy, đó là ăn trộm. 7. Giữa chỗ công cộng mà gào toáng lên hỏi người ta có make up hay không, rồi chỉ ra lỗi make up của người ta một cách không tế, nhỉ, sau đó còn giả vờ tỏ ra hâm mộ, nói tôi không biết make up, bạn giỏi quá. Ok, vô duyên hết sức. 8. Sỉ nhục sở thích của người khác không nâng cao đẳng cấp của bạn đâu. 9. Cứ chọc vào nỗi đau của người khác, người ta không giận thì cứ nói mãi, mà người ta giận thì bảo là không biết đùa. 10. Người ta cho bạn mượn điện thoại là tin tưởng bạn, đừng có mở xem lung tung. 11. Một người tự chế giễu mình có nghĩa là không muốn người khác lấy chuyện đó ra bôi xấu. 12. Bạn giúp người ta 7 phần, người ta lại nghĩ tại sao bạn không giúp 10 phần. Thế là bạn nợ người ta 3 phần. 13. Đừng có xem tôi là người nhà của bạn. Thật ra chúng ta chẳng thân thiết gì nhau cả. 14. Bạn nói câu nào là phản bác câu đó. 15. Lúc tụ tập cứ ép người khác uống bia, không uống thì là không coi là bạn, khinh thường v.v. thật sự là éo vui đâu. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.